Thiên đạo đồ thư quán, chương 1589, chương huyền thực lực 1. Góc truyện audio.com, chấm, thầy Trương, nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt đám người Hồ Yêu Yêu sáng lên, đang muốn rời đi, liền nghe danh sư đối diện hừ lạnh một tiếng. Muốn dừng lại, nào có dễ dàng như vậy? Vù vù, thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay liên tục bổ ra. Kinh khí cường đại, theo thân mà đến, đám người Hồ Yêu Yêu lần nữa bị kéo vào vòng chiến. Tất cả vội vã phản kích, nhưng vẫn muộn một chút, trên cánh tay mỗi người đều bị trường kiếm đâm rách, máu me đầm đìa, kiếm pháp thật nhanh, Trương Huyền nhướng mày, kiếm chiêu của đối phương cũng không phức tạp, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Coi như bốn người Hồ Yêu Yêu liên thủ cũng bị thiệt lớn. Muốn chủ động kết thúc chiến đấu cũng làm không được. Vị bằng hữu này, tất cả mọi người là danh sư. Có lời gì từ từ nói. Không cần thiết sống chết quyết đấu. Thấy đối phương không đình chỉ. Đám người Hồ Yêu Yêu bị buộc chỉ có thể đánh trả. Căn bản không đào thoát được. Trương Huyền nhìn qua, không cần thiết sinh tử đấu. Tốt, ngươi có thể cứu bọn họ. Liền dừng tay, cứu không được, vậy thật không tiện, hôm nay bọn họ nhất định phải nằm xuống. Gia hỏa Tầm Phong Cảnh đang giao chiến với đám người Hồ Yêu Yêu kia. Trường kiếm tung bay, như không có cảm thấy áp lực chút nào, ngược lại khóe miệng vung lên, cười nói, thanh âm cực kỳ trẻ tuổi. Lúc này Trương Huyền mới chú ý dung mạo, tuổi tác người này thế còn nhỏ hơn đám người Hồ Yêu Yêu một chút. Chỉ khoảng 20 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, liền đi đến Tầm Phong Cảnh đỉnh phong, càng đè bốn người Hồ Yêu Yêu, bị ép chịu đòn, thực lực có thể nói kinh khủng, bán thánh cách đó không xa tuổi tác cũng không lớn, bộ dáng chỉ 24-25 tuổi, đã như vậy liền đắc tội, thấy mọi người không đào thoát được, lại không ra tay, khẳng định thương thế sẽ càng ngày càng nặng, Trương Huyền không nói nhảm nữa, thân thể nhoáng một cái. Thẳng tắp vọt tới vòng chiến, đạp hư cành, bán thánh kia thấy hắn triển lộ thực lực, trên mặt lộ ra khinh thường nồng đậm, khóe miệng vung lên, giống như chờ chế giễu. Tầm Phong Cảnh đỉnh phong đối chiến Tầm Phong Cảnh đỉnh phong. Cũng không phải đối thủ, người một đạp hư cảnh sơ kỳ xông lại, không phải muốn chết thì là làm gì, còn tưởng rằng lợi hại như thế nào, nguyên lai chỉ là đạp hư cảnh. Thật không tiện, ngươi trước nằm xuống đi. Thanh niên kia cũng nhìn ra thực lực của Trương Huyền. Lộ ra cười khẽ, bốn kiếm bức lui đám người Hồ Yêu Yêu. Nhíu mày, một kiếm thẳng tắp đâm tới. Kiếm chưa tới, khí tức nồng đậm liền áp bách đến. Đâm vào cốt thủy, để cho toàn thân người ta băng lãnh. Mặc dù đối phương chỉ là Tầm Phong Cảnh, nhưng uy lực một kiếm này, cường giả bán thánh bình thường cũng kém xa tít tắp. Khó trách đám người Hồ Yêu Yêu lấy bốn địch một cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy trường kiếm đâm tới, Trương Huyền cũng không tránh né. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, lập tức phân biệt ra sơ hở của đối phương. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên phun ra, phần phật, ngực lập tức xẹp xuống. Cao thủ tranh đấu, chỉ kém chút xíu, kiếm này của đối phương cũng không muốn giết người, chỉ muốn đâm thủng lồng ngực của hắn. Lực lượng nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, ngực xẹp xuống, vừa vặn tránh đi thân kiếm cuồng bạo, nỏ mạnh hết đà, không thể xuyên lỗ khảo. Tuy kiếm chiêu mạnh, nhưng lúc này đã mất uy lực, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón trỏ, ngón giữa của Trương Huyền khép lại, nhẹ nhàng bóp một cái, ông, trường kiếm vô cùng sắc bén của đối phương, giống như trường xà bị bắt chỗ bảy tấc, ngừng lại, vô luận dãy giụa như thế nào. Cũng tránh không thoát, sức phán đoán thật mạnh, tâm tính thật trầm ổn, con ngươi của bán thánh kia co rụt lại. Chiêu này thoạt nhìn đơn giản, tốc độ kết thúc cũng nhanh, nhưng trên thực tế có yêu cầu rất mạnh tới sức phán đoán. Tâm tính, một kiếm sắc bén như thế, phán đoán không chuẩn, rất dễ dàng bị đâm xuyên lồng ngực. Tâm tính không tốt, cũng tuyệt không dám kiếm tới trước người, vẫn mặt không đổi sắc. Có ý tứ, một tiểu gia hỏa đạp hư cảnh, lại dám dùng ngón tay đón đỡ trường kiếm của Tầm Phong Cảnh đỉnh phong. Lá gan không nhỏ, nhưng Ngô Hư Kiếm cũng không phải dễ tiếp như vậy. Muốn tiếp, phải đánh đổi khá nhiều. Đồng bọn của mình kiếm pháp siêu quần, vừa rồi mưu lợi còn có thể, nhưng đằng sau không dễ dàng như vậy. Khóe miệng vung lên, ánh mắt vị bán thánh này lạnh nhạt nhìn sang, đang muốn nhìn đồng bọn của mình làm sao đả thương đối thủ. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, như đã dùng hết lực bù sữa mẹ, cũng không cách nào rút ra trường kiếm. Chuyện gì xảy ra, hắn hướng mày, vị bằng hữu kia của mình, có thể nói cung cấp vô địch, đối mặt tiểu nhân vật so với mình kém tiếp cận hai cấp. Bị nắm trường kiếm không nói, thế mà còn không rút ra được, làm sao có thể, ngươi, bên hắn khiếp sợ, bên kia Ngô Hư càng bị dọa đến suýt chút nữa điên mất. Vốn cho rằng là con tôm nhỏ đạp hư cảnh, tiện tay có thể giải quyết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, một kiếm dùng hết toàn lực, lại bị đối phương nhẹ nhõm nắm lấy, còn không tránh thoát được, buông tay, răng cắn chặt, lực lượng toàn thân Ngô Hư vận chuyển như rồng. Được, ngón tay Trương Huyền buông ra, cách Trương,